pháp lực linh khí sóng dũng, kêu Tống Thanh Ca cũng khó có thể lại che giấu thân hình. Chỉ phải ra tay đánh nhau, mà kia nữ tu theo sau lại chết ở cố tử thương tà thuật hạ. Nguyên thần rách nát, bị hút khô tinh huyết hồn phách, mà này nam tu tác bi giận đan sen. Đấu pháp là lúc đúng mực đại loạn, này tà tu nuốt nạp kia nữ tiên tu vì hiện mà tinh khí bổ túc, pháp lực càng hơn lúc đầu, gọi bọn hắn hai người khó có thể đắc thủ. Nàng trong lòng than nhẹ một tiếng, đã cảm pháp lực tiệm suy, đúng là giờ phút này. Lại có một mặt kim mang hoa phá trường không, nơi đi qua, băng tuyết phân dung, Bùi Tịch Hòa trong lòng chính tích vài phần buồn bực. Lần này tiến đến, ánh mắt lạnh thấu xương, nàng hai mi chi gian tràn ra một quả thiên hỏa đồng. Khoảnh khắc dâng lên mỹ lệ hỏa trụ, tựa như đốt sơn nấu hải. Này thuật vừa ra, liền cảm tuyết sơn sở huề hàn khí tất cả đảo qua. Phản sinh nóng rực khô giáo, băng tuyết tan rã, thủy hối thành lưu, Bùi Tịch Hòa tay phải nắm chặt thiên quang. Kim văn sáng lên, thần ô thanh đề, tùy thủ mộng 18 từ thôi phát, giây lát liền hiện với cố tử thương phía sau, một đao chiều này phách sát mà đi. Không nhớ tới, viết một buổi trưa mười mấy trang thực nghiệm báo cáo, buổi tối ở viết hai phần chuẩn bị bài báo cáo, viết xong một phần thời điểm đột nhiên nghĩ tới. Tấu chương xong, hết chương.